Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, 3 năm. 5.000 chữ, tội phản nhân loại. Nhìn thấy cái tội danh này, Trình Lâm thậm chí không có quá nhiều bất ngờ tâm tình. Ở hắn giết ngược lại các quốc gia liên minh sau, bị phạm vi toàn cầu truy nã cũng đã là tất nhiên. Nguyên bản hắn coi chính mình sẽ hơi có chút phẫn nộ, nhưng phát hiện cũng không có. Hiển nhiên, mấy ngày nay ở trong linh giới sinh hoạt đã để hắn đối những việc này coi nhẹ rất nhiều. Đặc biệt là, cân nhắc đến nhân loại khả năng chỉ còn dư lại thời gian 3 năm. Cần gì phải tính toán đây? Bất quá, tuy rằng cũng không phải rất bất ngờ, nhưng này vẫn để cho hắn sản sinh một ít liên tưởng. Nhớ tới, ở lần thứ 3 trong thôi diễn, ta cũng là bởi vì Hướng Tinh không gửi đi câu nói kia. Sau bị định vì tội phản nhân loại, toàn cầu truy nã, Trình Lâm nhíu nhíu mày, lại là lần thứ 3 thôi diễn. Bây giờ hồi tưởng, lần thứ 3 thôi diễn phảng phất từ bắt đầu liền rõ ràng rất nhiều, dấu hiệu. Tỷ như câu kia, xin chào, Trình Lâm, tỷ như trở thành nhân loại phản đồ, bị truy nã, lại tỷ như rơi. Trình Lâm lắc lắc đầu, đem những ý niệm này quăng đến sau đầu. Lúc này, trong cửa hàng người phục vụ cô nương nụ cười vui tươi đi tới, cầm trong tay một cái sách nhỏ cùng với một cái bút bi. Ở tinh thần thao khống, dị năng bao phủ xuống, nàng đối với trước mặt cái này tội phạm truy nã không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị dạng. Ăn chút gì? Trình Lâm thu lại tâm tư, điểm mấy món ăn sáng, chờ đưa nàng đuổi đi. Hắn dựa vào trên ghế ngồi, ánh mắt trực tiếp nhìn hướng về phương Bắc, phảng phất xuyên thấu qua vô số khoảng cách cùng trở ngại. Cũng không biết mọi người đều thế nào rồi. Liêu Tỉnh, thứ 9 Linh Tu Học Viện, làm hoàng nhân lái xe lái vào tòa này kiến thiết càng ngày càng ra dáng học viện cũng ở bãi đậu xe. Đi xuống sau, trời đông giá rét hơi thở xông tới mặt, mặc dù cũng không e ngại giá lạnh, nhưng nàng vẫn cứ bản năng nắm thật chặt cổ áo, sau đó hai tay nhét ở đại túi áo bên trong, liền nhìn thấy phụ đạo viên đã tới đón. Hoàng viện trưởng, ân, gần nhất trong học viện tình huống thế nào? Hoàng nhân đẩy dưới tinh xảo trên mũi kính đen nhỏ, vừa dọc theo đường chính đi, vừa thuận miệng hỏi dò. Học viện vận hành tất cả hài lòng, một nhóm này học viên đã chính thức nhập học. Ân, đám này học miêu tương đối khá, thêm vào bây giờ dạy học phương diện cũng cuối cùng có kinh nghiệm. Giáo viên sức mạnh cũng chuyên nghiệp hóa không ít. Khổng viện trưởng nói, có lòng tin đem tốt nghiệp bình quân thành tích tuyến hướng lên kéo một đoạn. Ân, hoàng nhân vừa đi, vừa tùy ý gật đầu, nhưng trong lòng là nghĩ, như thế nào đi nữa dạy, sợ là cũng dạy không ra Trình Lâm như vậy học viên rồi. Nghĩ đến danh tự này, nàng thần sắc có chút lờ mờ, sao chợt nhớ tới đến cái gì vậy? Hỏi, Tôn Kiêu muội muội, thế nào? Rất tốt. Phân đến tam ban, tạm nhậm lớp trưởng chức vị, chính là dị năng của nàng yếu đi chút. Vấn đề không lớn, hiện tại tình thế đã thay đổi. Nếu như không lại phát sinh ngoài ý, thế giới tu hành thế lực vững chắc xuống, sau các quốc gia ma sát chỉ có thể càng ngày càng ít, càng ngày càng khắc chế. Thiên hướng năng lực chiến đấu người tu hành trái lại là đem đường đi hẹp rồi. Tương tự Tôn Tiểu Hàm loại này đặc thù dị năng, trái lại càng có giá trị. Ân, cái này cũng là xu thế. Hoàng nhân cũng không để ý nói. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, liên quan với ca ca của nàng sự, nhất định phải bảo mật, chờ trải qua một thời gian nữa lại chậm rãi để lộ ra đến. Phòng ngừa học viên gian sinh sôi một ít không tốt tâm tình. Đúng. Phụ đạo viên gật đầu, sau đó trong thần sắc cũng hơi có chút tiếc hận, liên quan với Tôn Kiêu xử lý thông cáo đã ở cửu ti nội bộ công khai rồi. liên quan với Liên thị nhà ga trận kia mâu thuẫn rốt cục vẫn là không có triệt để đè xuống. Tuy rằng cửu ti tiến hành rồi trình độ nhất định bảo vệ, nhưng rốt cuộc ảnh hưởng tồi tệ. Đến cuối cùng, cửu ti nhưng vẫn là cho hắn mất chức xử phạt. So với Tôn Kiêu làm sự, này đã là cực kết quả tốt, nhưng rốt cuộc không nhiều hào quang. Một cái khác nghỉ việc chính là Hoa Bội, bất quá nhưng không phải xử phạt, mà là nàng chủ động từ chức, liên quan với nàng giữ lại mệnh lệnh, tiết lộ cho Trình Lâm sự, cũng không biết tại sao, phảng phất không có ai biết bình thường. Nhưng kinh chuyện này, Hoa Bội tựa hồ cũng triệt để không có ở đặc lý bộ công tác xuống ý nghĩ. Có lẽ, cuộc sống yên tĩnh mới càng thích hợp nàng. Đi ở ngày đông trong sân trường, Hoàng Nhân cùng phụ đạo viên trò chuyện chuyện làm ăn. Sau đó chờ nói gần đủ rồi, nàng cũng đã đi đến học viện trên quảng trường. Nhìn thấy thời khắc đó đầy học sinh tốt nghiệp tên quang cảnh đá lớn. Khoát tay áo một cái, phụ đạo viên yên lặng rời đi. Chờ trên quảng trường to lớn chỉ còn dư lại nàng một cái, Hoàng Nhân mới chậm rãi đi tới đá lớn bên. Nhìn thấy cái kia nằm ở trung tâm nhất, ở trước đây không lâu còn để học viện tất cả mọi người cùng có vinh yên. Bây giờ cũng đã mất hết tên tuổi tên. Trong nắng sớm lành lạnh, Hoàng Nhân lẳng lặng đứng lặng hồi lâu, sau đó giơ lên tay phải, dùng đầu ngón tay đem cái tên đó xóa đi. Sao, nàng kia giấu ở kính đen sau con ngươi lập tức trở nên không gì sánh được phức tạp. Lẩm bẩm, Trình Lâm, chấm ngoặc kép, kinh thành, Trình Lâm biến mất tuy rằng chỉ có ngăn ngắn mấy ngày. Nhưng đối tuyệt đại đa số người mà nói, ở hắn rời đi quốc cảnh bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã thành rất xa xôi khái niệm. Lại như là mọi người cũng không quá sẽ quan tâm còn lại quốc độ phát sinh chiến tranh cùng bệnh tật, luôn cảm thấy những kia rất xa một dạng. Đương nhiên, càng quan trọng nhân tố là mọi người chung quy đều còn cần sinh hoạt. Thêm vào, đại khái cũng là đi ngang qua quốc nội cuối cùng đem thần kinh của mọi người dằn vặt huề oải không thể tả. Thế là, mạng lưới núi liên quan với Trình Lâm những nghị luận kia rất đột nhiên liền nhạt xuống rồi. Hết thảy đều phảng phất khôi phục quỹ đạo, chỉ là vẫn cứ có cuồn cuộn sóng ngầm. Các quốc gia vẫn cứ đều ở đề phòng Trình Lâm khả năng xuất hiện. Cũng không ai biết cái này, người điên, sẽ xuất hiện ở đâu. Ở bầu không khí như thế này dưới, đặc lý bộ cũng chuyển vào, ở ngoài lòng bên trong chặt, sách lược. Một mặt tích cực điều tra, một mặt tổ chức người phòng bị khả năng xuất hiện lần nữa hình chiếu. Mặt khác, một hệ liệt nhân viên biến động cũng đang phát sinh, liền giống như Thi Thánh Tồn lúc trước nói như vậy. Mượn cơ hội này, toàn quốc các địa khu đặc lý ti bộ môn đều trải qua một phen thanh tẩy, mà trong đó nhất không muốn người biết, nhưng cũng ở bên trong gợi ra lớn nhất dung chuyển tắc ở chỗ Lê Dương chính thức thay thế được Thi Thánh Tồn tiếp nhận nhất ti ti thủ. Lý do là Thi Thánh Tồn cần dưỡng bệnh, sở dĩ từ quan lùi đến nhị tuyến. Nhưng nếu là tinh tế thưởng thức, bên trong không khỏi cũng không có cõng nổi ý tứ. Yến Sơn, ngày hôm nay Yến Sơn so với lúc trước mấy ngày đã bình tĩnh rất nhiều. Đi lại ở nơi này công nhân viên cũng không cần lại như vậy vội vội vàng vàng. Tới gần đỉnh núi trong tòa đạo quan cổ kính kia, y nguyên u tĩnh, chỉ là, chỉ có nhất ti đám người mới biết. Hôm nay chi u tĩnh không giống, chính là những này rồi. Giúp ta biêu ký đến nhà đi. Phiền phức rồi, làm Lương Tĩnh đến gần sân thời điểm, liền nhìn thấy màu cổ cố hương trang nhã phòng xá cửa lớn mở rộng. Hai cái bộ môn văn viên chính từng người chuyển một cái nho nhỏ thùng các tông. Giờ khắc này, từ trong phòng đi ra, sau đó sung nàng gật gật đầu, liền rời đi rồi. Ngày hôm nay, là Thi Thánh Tồn chính thức rời đi nhất ti tháng ngày. Chỉ là rất khó có người nghĩ đến, ở đây công tác lâu như vậy, hắn mang đi tư nhân vật cũng chỉ có một tí tẹo như thế. Lương Tĩnh nhìn hai người kia đi xa rồi, mới một lần nữa nhìn về phía đứng ở trước cửa phòng bóng người kia. Sau đó vẻ mặt nàng lập tức có rõ ràng gợn sóng. Bởi vì, nàng thình lình phát hiện, kia đứng ở cửa hiên dưới bóng người càng lộ ra rõ ràng suy yếu. Thi Thánh Tồn vẫn chưa mặc đồng phục lên, khuôn mặt tang thương, da rẻ ám trầm, kia từ trước đến giờ bóng loáng tóc đen cũng chẳng biết lúc nào nhuộm một chút trắng. Khô vàng, viết ngoáy, so với mấy ngày trước đây ở đặc lý bộ bên trong dung mạo. Hắn phảng phất lập tức già nua rồi vài tuổi, chính là cặp mắt kia cũng mờ nhạt không ít. Giờ khắc này, hắn cũng chú ý tới Lương Tĩnh, thế là suy nhược mà cười cười, tựa hồ muốn chào hỏi, lại đột nhiên không khống chế được bắt đầu ho khan, cũng theo bản năng dùng khăn tay che lại miệng mũi. Ngươi như thế nào? Lương Tĩnh vội vàng đi tới, hỏi, chợt, liền nhìn thấy Thi Thánh Tồn giơ giơ tay, lại ho khan trận, sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Không sao, Lương Tĩnh trầm mặc chút, nói, tình huống của ngươi rất không tốt. Đây là một trần thuật ngữ khí, bởi vì nàng rất chắc điểm này, cũng không chỉ là bởi vì đối phương biểu hiện, cũng bởi vì nàng đối với hắn hiểu rõ đầy đủ sâu. Sở dĩ càng thêm vững tin, bằng không ngươi cho rằng ta vì sao muốn từ trước. Ta cho rằng, dưỡng bệnh chỉ là cái mượn cớ. Thi Thánh Tồn cười khổ, từ đâu tới nhiều như vậy mượn cớ. Lương Tĩnh không nói chuyện, chỉ là trong ánh mắt nhiều chút vẻ ưu lo, cùng với một ít nghi hoặc ở trong trí nhớ của nàng. Tuy rằng cùng Lancelot trong trận chiến đó, Thi Thánh Tồn bị thương rất nặng, nhưng nguyên vốn đã ngăn chặn ở tình huống bắt đầu khôi phục. Như vậy, đến cùng là bắt đầu từ khi nào bắt đầu đột nhiên chuyển biến xấu đây? Nàng suy nghĩ một chút, sau đó nhớ lại, chuyển biến đại khái liền phát sinh ở tràng kia hình chiếu sau tai nạn. Bắt đầu từ lúc đó, Thi Thánh Tồn liền phảng phất đột nhiên thương thế chuyển biến xấu xuống, nhanh chóng suy yếu xuống. Lúc đó, nàng chỉ là cho rằng đây là nghỉ ngơi không đủ, nhưng hiện tại một lần nữa hồi ức đoạn thời gian đó các loại, nàng luôn cảm thấy có chút điểm đáng ngờ. Cái này cũng là nàng ngày hôm nay rốt cục vẫn là quyết định tới trong này nguyên nhân. Nàng sợ, chờ đối phương đi rồi, liền cũng không còn hỏi dò cơ hội, có chuyện, hoặc là chỉ là đơn thuần cáo biệt. Trong tiểu viện, gió rất nhẹ, làm người ta trong lòng an bình. Thi Thánh Tồn nhìn về phía nàng, Lương Tĩnh hít sâu một cái, nói, mấy ngày nay, ta vẫn trốn ở trên núi, không hề làm gì cả. Đần độn một hồi lâu, cũng vẫn đang chờ trong bộ kết quả xử lý, nhưng vẫn không có đợi được. Ta nói rồi rồi, vậy không phải ngươi sai. Thi Thánh Tồn bình tĩnh nói. Hắn rõ ràng, Lương Tĩnh chỉ chính là tuyệt mật văn kiện bị Triệu thư ký trộm đi, dẫn đến tiết lộ sự. Ở sự tình phát sinh sau, Lương Tĩnh từng hổ thẹn gần như tan vỡ. Bất quá bây giờ nhìn lên, nàng hẳn là đã hòa hoãn lại đây. Vì sao không là của ta sai? Lương Tĩnh hỏi ngược lại. Sau đó không chờ hắn trả lời, tự mình nói, ta biết, ngươi nhất định phải nói dựa theo quy trình, giao cho hắn cũng hợp quy củ, sở dĩ, ta không cần quá nhiều tự trách, thế nhưng, ta mấy ngày nay trốn ở trong phòng nghiêm túc nghĩ đến một lần, phát hiện một ít trước không có chú ý tới vấn đề. Vấn đề gì? Ta ngày hôm đó trạng thái tinh thần rất không đúng. Từ tỉnh lại liền rất không đúng, ta vốn cho là bởi vì chiến đấu uể oải dẫn đến, nhưng vẫn cứ cảm thấy không đúng chỗ nào. Lương Tĩnh dừng một chút, nói tiếp, ngày hôm đó chuyện phát sinh cũng quá khéo, bất luận là ngươi gọi ta chuyển giao tài liệu, vẫn là ta đến thời điểm, bộ trưởng vừa vặn ở mở hội, đều rất khéo, mặc dù coi như đều rất hợp lý. Thế nhưng dựa theo thói quen của ngươi, coi như để ta chuyển giao, hẳn là cũng sẽ nhấn mạnh nhắc nhở. Thế nhưng ngươi không có, mà nhất làm cho ta cảm thấy không đúng chính là ta dĩ nhiên không có được bất kỳ xử phạt nào, bằng vào ta đối bộ môn hiểu rõ, mặc dù chuyện này chủ yếu trách nhiệm không ở ta, ta cũng tất nhiên sẽ thừa nhận thứ yếu trách nhiệm, coi như là ngươi trong bóng tối thay ta cản, nhưng một ít phê bình luôn không khả năng tránh khỏi. Rốt cuộc, đặc lý bộ người đứng đầu cũng không phải ngươi, mà trong toàn bộ quá trình, bộ trưởng lại kỳ quái duy trì trầm mặc. Lương Tĩnh một hơi nói rồi rất nhiều, thi thánh tồn tấm kia trắng xám mà suy yếu trên mặt. Nụ cười cũng dần dần liễm không. Sở dĩ, ngươi muốn nói cái gì? Lương Tĩnh lẳng lặng mà nhìn chăm chú hắn. Hỏi, ta đã nghĩ hỏi một câu. Tất cả những thứ này có phải là ngươi an bài xong? Tiểu viện bầu không khí đột nhiên ủ rột rất nhiều. Tiếng gió hơi lớn, thổi đến mức kia chọc lốc cành cây phát ra ô ô vang. Im lặng một hồi, thi thánh tồn trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa. Cuối cùng, lộ ra một cái phức tạp nụ cười. Nữ nhân giác quan thứ 6, có lẽ bản thân liền là thiên phú dị năng đi. Không sai, ngươi đoán không lầm, là ta sắp xếp. Nghe được đáp án này, Lương Tĩnh thân thể khẽ run lên. Mặc dù có chỗ chờ mong, nhưng đem nàng chân chính nghe được đáp án này, vẫn là sửng sốt một hồi lâu, mới theo bản năng lên giọng. Vì sao? Lẽ nào liền vì câu ra một cái cao cấp gián điệp? Đương nhiên không phải, thi thánh tồn bình tĩnh mà nói. Đây chỉ là tiện thể một chỗ tốt mà thôi. Đến mức vì cái gì? Ngươi nên đã đoán được rồi. Trình Lâm, Lương Tĩnh khó có thể mua đất phun ra danh tự này. Lẽ nào, ngươi là vì trừ đi hắn? Bởi vì hình chiếu vụ tai nạn kia, sở dĩ ngươi cảm thấy bất an, vì ngăn chặn hậu hoạn. Không, nếu như chỉ là vì những này, hoàn toàn có thể mang chuyện này ẩn giấu quá khứ, chờ sự tình qua đi, lại dùng càng ôn hòa phương thức đi đạt đến mục đích. Ngươi sẽ không rõ điểm này. Trình Lâm chính là viên bom, ngươi không thể không rõ mạnh mẽ làm nổ hắn nguy hại. Đúng, ta rất rõ ràng điểm ấy. Thi thánh tồn mặt không hề cảm xúc trả lời nói, mà ta càng rõ ràng chính là tức liền có thể thông qua ẩn giấu tạm thời đem sự tình đè xuống, nhưng quả bom này chung quy vẫn là tồn tại. Hơn nữa sẽ theo thời gian càng ngày càng mạnh, ta có lòng tin khống chế ở cục diện. Thế nhưng, điều này cũng chỉ giới hạn ở ta khi còn sống. Lương Tĩnh run lên, có ý gì? Thi thánh tồn bình tĩnh nói, ta không sống được lâu nữa đâu rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe tới hắn dùng bình thản ngữ khí nói ra câu nói này thời điểm. Lương Tĩnh cả người đều ngây người rồi. Nàng trợn tròn cặp mắt. Ngươi nói, cái gì, ta không sống được lâu nữa đâu rồi. Thi thánh tồn lại lặp lại một lần, sau cười khổ nói, rất xin lỗi, ta ẩn giấu thương thế của chính mình. Hoặc là nói, là ta quá đánh giá cao chính mình. Liếc nhìn hoàn toàn choáng váng Lương Tĩnh, thi thánh tồn khe khẽ thở dài, tự thuật nói, chính như lời ngươi nói. Ta nguyên vốn có thể dùng càng ôn hòa phương thức xử lý Trình Lâm vấn đề. Nhưng là, ta vô pháp khẳng định ý nghĩ của chính mình nhất định là chính xác. Sở dĩ, ta mạo hiểm lại tiến hành rồi một lần bói toán. Ngươi nên nhớ tới, ta lần trước bị thương cũng là bởi vì cái này. Ta vốn cho là chính mình có thể đầy đủ cẩn thận, được kết quả mà tránh khỏi thương tổn nghiêm trọng. Nhưng ta quá đánh giá cao chính mình rồi. Hắn cười khổ, nói, ta tuy rằng được mình muốn gợi ý, thế nhưng cũng lại lần nữa bị thương nặng. Cũng bởi vậy, nguyên bản ổn định lại thương thế triệt để vô pháp cứu vãn. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền biết, chính mình không sống được lâu nữa đâu rồi. Trình Lâm tiến vào ti cục thời gian rất ngắn, căn cơ quá nông. Thêm vào hình chiếu tai nạn lại cùng hắn có trực tiếp liên quan. Đây cơ hồ nhất định hắn trong thời gian ngắn cùng rất nhiều người mâu thuẫn vô pháp tiêu mất. Tai nạn sau khi kết thúc, Hứa Khâm bọn họ chạy tới Hưng Binh vấn tội chính là chứng cứ rõ ràng. Ta khi còn sống, còn có thể ở giữa điều hòa. Thế nhưng, một khi ta chết đi, như vậy ai còn có thể khống chế ở cục diện? Đến thời điểm, Trình Lâm cùng mỗi cái bộ môn giấu giếm mâu thuẫn tất nhiên sẽ bạo phát. Mà khi đó, đem không có người có thể ngăn cản dưới hắn. Liền giống như ngươi nói, hắn là cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom. Mà đám kia ngu xuẩn căn bản không ý thức được điểm ấy. Mà một khi hắn ở quốc nội làm nổ, hậu quả khó mà lường được. Sở dĩ, Lương Tĩnh truy hỏi, sở dĩ, ta chỉ có thể lựa chọn sớm làm nổ. Thừa dịp hắn vẫn không có trưởng thành đến vô pháp chiến thắng trước. Làm nổ, cứ như vậy, chỉ có hai kết quả. Hoặc là, chúng ta, hoặc là các quốc gia đồng thời, đánh đổi khá nhiều, đem hắn đánh giết. Hoặc là, chính là hắn xa trốn hải ngoại, ẩn trốn đi, trước một loại. Ta thừa nhận này rất máu lạnh, nhưng rất hữu hiệu, có thể trên căn bản giải quyết vấn đề. Còn loại sau, chỉ có thể đem nguy hiểm trì hoãn, nhưng chỉ cần hắn rời đi quốc cảnh, kia, tối thiểu, quốc nội chịu đến ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn một chút. Nói xong, hắn dừng một chút, lắc đầu cảm khái nói, chỉ là, ta thật không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem sức mạnh tăng lên tới loại trình độ đó. Ta thừa nhận, này ra ngoài dự liệu của ta. Nhưng, nếu như một lần nữa để ta làm lựa chọn, ta đại khái vẫn là sẽ như vậy. Ngừng dưới, hắn nhìn về phía Lương Tĩnh, lại bổ túc một câu. Đúng rồi, ý nghĩ này ta sớm trong điện thoại cùng bộ trưởng làm trao đổi. Cái này cũng là chúng ta cộng đồng làm ra quyết định. Sở dĩ, ngươi có thể lý giải vì đây là chúng ta đồng thời diễn một tuồng kịch. Rất xin lỗi, trước ẩn giấu ngươi, bất quá hiện đang nói ra đến cũng không khẩn yếu rồi. Lương Tĩnh đứng tại chỗ, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Nàng không nghĩ tới, ở tất cả sau lưng, dĩ nhiên có nhiều chuyện như vậy. Chợt, nàng theo bản năng cau mày, hỏi, không đúng, trong này còn có một vấn đề. Giả như Trình Lâm không có lựa chọn chạy trốn, mà là ở nhận được tin tức sau lúc này bắt đầu hướng dân chúng công kích, tiến hành cho hả giận, vậy làm sao bây giờ? Nàng chớp mắt liền bắt lấy chỗ mấu chốt. Nghe được nàng, Thi Thánh Tôn mỉm cười nói, sở dĩ, đây chính là ta từ bói toán bên trong được gợi ý a. Hắn không sẽ làm ra loại chuyện đó. Nói xong, Thi Thánh Tôn cất bước, liền đi ra ngoài, liền đi vừa nói, nếu như không có bất ngờ, hắn đại khái sẽ chọn từ đây lánh đời mai danh tiếp tục sống. Hình chiếu cũng sẽ không có. Yên tâm, không muốn bởi vì những kia đưa tin liền quên hắn vốn là người thế nào. Hắn cũng không xấu. Được rồi, vấn đề của ngươi ta giải đáp rồi. Liền không nên tới phiền ta rồi. Liền để ta yên lặng đi xong sinh mệnh cuối cùng một đoạn đi. Khạc, khạc, nương theo tiếng ho khan, thanh âm kia càng đi càng xa. Chỉ còn dư lại Lương Tĩnh một người, lẻ loi đứng ở trong sân. Trong lúc hoảng hốt, này cả đỉnh núi đều một lần nữa lấp kín màu xanh biếc. Lại là một cái mùa xuân, sau đó là giữa hè, kim thu, cùng với mênh mông tuyết. Thời gian phảng phất trở nên bắt đầu mơ hồ, hết thảy đều trở nên bình tĩnh, dường như lúc đầu, cùng năm Thi Thánh Tôn bị phát hiện qua đời với quê nhà dinh thự bên trong. Không có gây nên quá to lớn sóng lớn. Lễ tang cũng rất đơn giản. Dựa theo hắn nguyện vọng, di thể đốt thành tro, tung vào Hoàng Hà cùng Trường Giang các một nửa. Gần như đồng thời, Lancelot cũng chết với trên giường bệnh. Tương tự, cũng không rộng làm người biết. Đối Trình Lâm đuổi bắt vẫn đang kéo dài, nhưng lại không còn có người phát hiện tung tích của hắn. Dần dần, chuyện này cũng bị người quên lãng rồi. Hình chiếu đồng dạng cũng lại chưa từng xuất hiện. thế giới giới tu hành cũng đi vào hòa bình, mà dần dần hưng thịnh lên, hết thảy đều ở biến tốt. Như vậy, loáng một cái, 3 năm qua đi rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.